đối với đệ tử cư sĩ, ngài nói nè, nhớ nha, cúng dường cho nhiều vào, nhưng mà hãy nhớ là đừng có nghĩ là cúng dường cho nhiều vào là xong nha. Hãy nhớ rằng còn có những giá trị khác để mà mình vươn tới, để mà mình hướng đến nữa. Đó là gì? Đó là gì? À, thì là ngài dạy rằng là hãy biết sống với cái niềm vui viễn ly. À, tại vì mình ở nhà mình làm lụng, mình kiếm tiền bạc, rồi một phần nào thì làm phước, phần nào thì nuôi vợ con, kẻ ăn người ở, rồi sống hưởng thụ trăng êm nệm ấm, gấm vóc lụa là, mình nghĩ vậy là đủ rồi nha. Nhưng mà người nói không, cái gọi là niềm hạnh phúc, niềm an lạc của một người biết đạo, nó không phải dừng lại ở cái chỗ gọi là tròn trách nhiệm gia đình, mà nó còn có một cái chỗ nữa là thoát ra khỏi gia đình. Nhớ nha, tôi nói không biết là bao nhiêu lần, hạnh phúc nó đến từ hai nguồn: một là có cái gì đó, và thứ hai là nó đến từ cái nguồn là không có cái gì đó. Mấy cái này mà không biết trong rung có còn nhớ hay không, mấy cái này nó sâu, tôi nói không có tưởng tượng được, mà cứ bơ bơ bơ bơ nói hoài không nhớ. Nhớ nha, tất cả hạnh phúc thế gian nó chỉ gồm, tất cả hạnh phúc á, nó chỉ gồm có hai nguồn thôi: do có cái gì đó và do không có cái gì đó. Và tất thảy đau khổ trong đời này nó cũng chỉ có hai nguồn thôi: là do có cái gì đó và do không có cái gì đó nha. Thí dụ như mình có sức khỏe nè, mình có tiền, mình có nhan sắc, mình có uy tín, có danh vọng, có tình cảm, bla bla bla bla bla, thì cái đó là do có những cái thứ đó mà mình được hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại cũng do không có một số thứ mà mình được hạnh phúc, ví dụ như không bệnh, không nợ, không thù quán, không có vấn đề pháp lý pháp luật. Nhớ nha, thì ở đây ngài Đức Phật ngài dạy cho các con đọc, ông từ đó giờ ông chỉ biết vui với có thôi, bây giờ ông còn phải biết vui với cái vui thứ hai nữa, đó là vui do cái không. À, có là gì? Có vợ, có con, có tiền, có bạc, có cơ hội làm phước, đó đó là vui với cái có. Nhưng ông mà ông phải biết nó còn có một cái vui khác cao hơn mà cái thứ tào lao nó không có biết, đó là vui với cái không, vui với cái không có. Có nghĩa là cái vui do viễn ly, trong chú giải ghi rõ cái vui do thiền định, có nghĩa là vợ con tài sản kẻ ăn người ở, đúng, ông là cư sĩ thì ông phải chấp nhận ông sống như cái đám lù tù mù đó nha. Nhưng mà thỉnh thoảng ông cũng phải biết ngồi lại một mình trong một cái góc vắng, trong một cái cõi quạnh nào đó nha, để mà hít vô biết rõ, thở ra biết rõ nha, thở ra dài biết rõ, thở vô dài biết rõ, thở ra bằng tâm trạng gì, cảm xúc gì biết rõ, thở vào bằng tâm trạng gì, cảm xúc gì biết rõ. Đó là cái niềm vui của cái người phủi tay nha. Mình nói mình chỉ biết siết tay, nắm tay, nhưng mà mình không biết cái niềm vui của cái người phủi tay, niềm vui của cái người buông tay. Các vị biết trong rung mới nghe kịp cái này không? Các vị có nghe không? Có nghĩa là đó giờ mình chỉ biết vui do mình nắm tay, siết tay, nhưng bây giờ ngài dạy là phải có một cái khả năng gọi là xòe tay, buông tay, cái niềm vui đó đó. À, thì ngài dạy như vậy, ngài dạy như vậy thì lúc đó có ngài sẽ là phát ngài ngồi cái bên, ngài nghe ngài sung sướng, ngài hạnh phúc lắm, ngài sẽ là phát là đại trí mà ngài nghe đấy, ngài đâu có chịu hiểu là cái kiểu của mình, hiểu là kiểu của ngài mới ghê chứ. Ngài nghe như vậy, ngài nói bạch Thế Tôn, lành thay Thế Tôn đã nhắc nhở ông các cụ đọc bằng một cái lời giáo huấn đặc biệt như vậy, tức là bên cạnh cái niềm hạnh phúc của một người cư sĩ với những cái có, thì Thế Tôn lại dạy ông biết vui với cái không, vui với cái viễn ly, vui với cái là lìa bỏ, lìa xa những thứ mình đang có. Rồi từ đó cái ngài mới nói thêm, bạch Thế Tôn, theo con á, thì con muốn nói như thế này nè: một người cư sĩ mà sống đúng như cái lời cái Thế Tôn mới vừa dạy đó, sống mà biết được cái niềm vui do viễn ly, biết lìa bỏ, biết biết tách rời ra một cõi riêng đó, cái niềm vui thiền định ấy đó, kẻ nào mà sống được như lời Thế Tôn dạy đó thì là kẻ đó có được là năm cái lợi ích sao như sau. Thứ nhất là khi mà mình sống có thiền, người cư sĩ mà biết sống có thiền định á, thì không có biết khổ thân và khổ tâm liên hệ đến dục. Thứ hai là không có sống đam mê điên cuồng ở trong dục. Các vị nghe kỹ, các vị ghi giùm tôi nha, các vị ghi giùm tôi cái này. Cái thứ nhất là khổ ưu liên hệ đến dục. Nói tôi râm khổ quá đi, ghi giùm tôi đi. Alo, tôi bởi cho nên tôi cần có một người mà lanh tai lẹ chân. Rồi cái số 2 đó là tránh được cái đắm đuối đê mê trong dục. Cái thứ nhất là khổ ưu, thứ hai là hỷ lạc. Đó, cái thứ hai là hỷ lạc nha. Cái thứ ba đó là khổ ưu mà liên hệ đến bất thiện. Cái thứ tư là hỷ lạc liên hệ đến bất thiện. Cứ ghi ra đi rồi tôi sẽ giảng từng điều cho nghe. Thứ nhất là khi một người Phật tử mà sống mà biết thiền định thì thứ nhất là họ sẽ không bị cái khổ ưu liên hệ đến dục. Thứ hai là họ không bị mắc dính đắm đuối trong dục. Thứ ba là họ không có bị khổ ưu mà liên hệ đến bất thiện. Thứ tư là không bị gọi là đắm đuối trong cái bất thiện. Và cái thứ năm này mới đặc biệt, cái khổ ưu mà liên hệ đến thiện. Cái thứ năm á là cái khổ ưu mà liên hệ đến thiện. Biết trong rung có ghi đủ không ta? Bây giờ tôi mới giảng từ cái. Rồi, trốn trốn. Rồi bây giờ bắt đầu nghe nè. Khi mà mình chìm đắm, mình sống hưởng thụ và sống không không có thiền á, khi mà sống không có thiền á thì cái chuyện đầu tiên á là khổ ưu liên hệ đến dục là sao? Nhiều đam mê quá mà không được thỏa mãn là khổ. Thỏa mãn rồi nó đâm ra nó chán chường mệt mỏi cũng là khổ. Có được thứ mình thích rồi nhưng giữ không được cũng là khổ. Các vị nghe kịp không? Do có đam mê cho nên mới có kiếm tìm. Kiếm tìm không được là khổ. Tìm được rồi được hưởng thụ sanh ra mệt mỏi chán chường chó chê mèo mửa à, thì cũng khổ. Có được thứ mình thích mà không giữ được cũng là khổ. Cho nên á, chuyện đầu tiên á, tại khi mà biết sống thiền là không bị cái khổ này, không bị cái khổ liên hệ đến dục. Rồi cái thứ hai, khi mà có sống trong thiền á thì sẽ không có bị chìm đắm ở trong dục. Bởi vì sao? Vì chính cái thứ hai là mẹ của cái thứ nhất. À, nhớ ghi giùm tôi cái này. Người Phật tử cái số 1 nha, khi mà sống ly dục á, thì sẽ không bị khổ vì dục. Đúng, cái này dễ hiểu rồi. Nhưng mà cái thứ hai đó, khi mà sống thiền á thì sẽ không có bị đắm chìm ở trong trong dục. Và tại sao? Tại sao không đắm chìm là một cái điều hay? Là bởi vì khi anh đắm chìm trong dục á, anh mắc vào cái điều thứ hai đó thì anh sẽ quay trở lại điều thứ nhất. Điều thứ nhất là anh hưởng dục thì anh sẽ khổ vì dục, đúng rồi. Nhưng mà điều thứ hai đó là khi anh hưởng dục thì anh sẽ bị chìm sâu ở trong dục. Mà chìm sâu trong dục có nghĩa là anh đang đầu tư cái khổ. Là vì sao chìm sâu trong dục là khổ? Là bởi vì đi tìm nó là khổ, tìm không được là khổ, tìm được rồi à, mà giữ không được là khổ, hưởng thụ nó mà chán chường mệt mỏi là khổ. Như vậy thì đam mê trong dục cũng là khổ nha, nhớ cái đó. Cũng là cái không nên. Như vậy thì hãy lên sống mà sống chống ly dục. Cái thứ nhất là mình không khổ vì dục, thứ hai là mình không có đam mê trong dục. Mà tại sao không đam mê? Đã tôi chỉ giải thích rồi, không đam mê bởi vì cái đam mê đó là cái gốc của khổ mà. Rồi cái thứ ba, hễ còn chìm đắm ở trong cái đời sống của tham dục á, thì á, là mình còn chìm đắm trong cái bất thiện, còn khổ với cái bất thiện, nhớ nha. Như vậy ai trong room ghi lại lại cái loạt bài này giùm. Thứ nhất, còn sống trong dục là còn khổ trong dục. Còn sống trong dục thì còn khổ trong dục. Cái là cái số 1 á. Còn cái số 2 đó là còn sống trong dục thì còn đam mê trong dục. Còn sống trong dục thì còn đam mê trong dục. Rồi. Mà đam mê trong dục á lại là gieo cái mầm khổ trong dục. À, đó là hai điều. Mà đam mê trong dục á thì lại là gieo mà rồi. Bây giờ tới cái số 3. Còn sống ở trong ngũ dục á thì là còn khổ với phiền não, khổ với bất thiện. Hễ còn sống ở trong dục là còn khổ với bất thiện. Là còn khổ với bất thiện. Rồi cái thứ tư á, còn sống trong dục á thì sẽ đam mê trong cái bất thiện. Mà đam mê trong bất thiện á nó lại chính là gieo mầm khổ. Đó, cái còn đam mê trong dục á, còn đam mê trong dục á, thì coi như còn đam mê trong cái bất thiện. Mà đam mê trong bất thiện chính là gieo mầm khổ. Rồi bây giờ cái thứ năm này nè, cái thứ năm mà không giải thích bà con không hiểu. Còn sống trong dục á thì còn khổ vì cái thiện. Còn khổ vì cái thiện, tức là khổ vì bất thiện đã đành rồi, mà bây giờ còn khổ vì cái thiện mới ghê chứ. Có nghĩa là sao? Một cái người mà, các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, có những người mà giữ được bát quan, sống trong một môi trường thiếu thốn, bát quan nha, mà còn môi trường thiếu thốn, không máy lạnh, không mùng, không mền, đói khát, mà họ thấy hạnh phúc. Là vì sao? Vì dục của họ ít. Mà trong khi đó, có những người đó là cái thiện căn của họ nó cạn quá, nó mỏng quá. Ngay khi làm thiện đó, họ cũng không có được thoải mái nữa. Đó, cho nên cái bệnh kinh này nó sâu là sâu chỗ đó. Tức là còn chìm trong dục thì ta còn khổ, thì cái đó dễ hiểu rồi. Nhưng mà khi còn chìm trong dục, hành thiện ta cũng bị khổ nữa. Nó khó hơn cái người mà ly dục. Nhớ nha, cái bài kinh này nó, có nghĩa là khi anh còn chìm đắm trong năm dục thì cái chuyện mà anh hành thiện nó cũng khó khăn vô cùng. Tôi biết nhiều người lắm, bác họ ngồi yên để mà nghe nghe pháp khổ lắm. Bác ngồi xếp bằng nè, bác ngồi đừng có nhúc nhích nè, rồi hạn chế ho hen đằng hắn nè, rồi hạn chế lúc lắc xe dịch, họ khổ lắm. Rồi bắt họ phải ăn ngày buổi, họ khổ lắm. Rồi bắt họ phải là suốt năm ngày từng lễ mà chỉ ăn tới ăn lui có mấy món, họ khổ lắm, là vì họ chưa có ly dục. Nhớ nha, chứ cái người mà luôn luôn ý thức được rằng thân này là gốc khổ, thân này là ổ bệnh, thân này là đống rác, ăn ngủ tắm rửa chỉ là chăm sóc cái vết thương mà thôi, người mà hiểu được như vậy thì cái khả năng mà thích nghi rất lớn, rất lớn. Nhưng mà cái người mà không có ý thức được rằng thân này là bệnh khổ, căn này là cái ổ bất tịnh, cái ổ bệnh tật, cái người mà không ý thức được vậy đó thì họ họ hành thiện rất là khó khăn, rất là khó khăn. Nhớ nha, cho nên ở đây Đức ngày ngày sẽ là phát ngày nghe Đức Phật ngày dạy ông cấp cô độc, ngài biết ý Đức Thế Tôn chỗ này là Thế Tôn muốn ngài bổ sung, chứ không phải khi cơ mà ngài nhào cho ngài nói như mình tưởng tượng đâu. Ngài biết, ngài biết là Thế Tôn muốn ngài bổ sung chỗ này, cho nên ngài mới giải thích thêm. Bạch Thế Tôn, lành thay Thế Tôn đã dạy ngắn gọn cho ông cấp cô độc một nội dung rất là sâu sắc, có nghĩa là đừng có thấy thỏa mãn với chừng ấy công đức hộ trì chúng tăng, mà còn phải biết sống thiền định nữa. Bạch Thế Tôn còn thiết thấy khi một người sống đúng với lời Thế Tôn phải được, sẽ được năm lợi sau đây. Một là không không khổ vì dục, không đam mê trong dục, không khổ vì pháp bực, vì phiền não, không bị đam mê trong phiền não, và cái cuối cùng kẻ ấy muốn hành thiện cũng dễ dàng hơn là cái người đắm chìm trong dục. Bài kinh này rất sâu mà bạn đọc thông minh thì không có hiểu, mà không hiểu thì đâm ra nó ngán, nó ngán. Giống như một cái người mà một đứa bé mà nó không biết gì, bắt nó uống thuốc thì nó ngán dữ lắm. Nhưng mà đối với một cái người lớn, biết bệnh là gì, biết sợ bệnh, biết trân trọng sức khỏe đó, thì phải uống một gián thuốc bắc, họ rất là vui, là vì họ thấy rằng còn có tiền để mà mua thuốc uống họ vui. Hoặc là những người muốn giữ eo, muốn dưỡng da đó, vì muốn đẹp khổ cỡ nào họ cũng chịu hết. Thì ở đây Phật pháp cũng vậy, khi mà mình có nhu cầu tìm hiểu hành trì chánh pháp thì cái chuyện mà nghiên cứu nghe có trật khó khăn lấn cấn lận cận cái nào mình cũng ráng, là vì mình ý thức được rằng cái đầu bư của mình nó đã bớt đi phần nào bóng tối. Và các vị nhớ, biết thêm một tí Phật pháp thì cái đầu mình nó sáng ra một chút. Mà thế giới này nó giống như một khu rừng đêm vậy quý vị. Ai thấy được nhiều thì cái khả năng an toàn của người đó được cao hơn. Tôi nhắc lại, thế giới này là một khu rừng đêm, thì cái thị lực của người nào tốt hơn thì người đó sẽ được an toàn hơn. Cái đáng sợ nhất ở đời này chỉ biết cơm gạo áo tiền, quần quật như con trâu con bò để mà về mà xây dựng cái gọi là mái ấm, mà thật ra nó chỉ là chuồng củi giam nhốt. Đến một ngày cuối đời bị Parkinson hoặc là bị Alzheimer, ngồi ngơ ngơ ngáo ngáo tay chân co giật, rồi lờ đờ kèm nhèm, À, rồi là chờ mà lăn đùng ra, nó bỏ vô cái hòm, nó khóc trơn trận, cúng như bảy cái thắt rồi là kết thúc cuộc đời thì nó tan hoang lắm, các vị biết không? Cho nên thế giới này là một cái rừng đêm, mà cái thị lực của mình trong rừng đêm nó rất là quan trọng. Thị lực tức là cái khả năng mà nhìn thấy của con mắt đó. À, thì cái thị lực trong Phật pháp có ba, một là trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn có nghĩa là mình nghe được gì, mình học được gì. Trí tư có nghĩa là mình suy tư thấm thía tiêu hóa được bao nhiêu. Trí tu có nghĩa là mình thực chứng qua cái hành trì như thế nào. Chứ còn chỉ học suông, chỉ ngồi suy tư suông mà chưa có thực chứng cho cái hành trì thì chưa được. Tôi nhắc lại một lần nữa, ai trong room này cũng biết là ngũ uẩn là vô ngã vô thường, chứ còn mà thấm thía e sợ chán chường thì có lẽ không có nhiều lắm đâu quý vị. À, phải có ngồi yên theo dõi hơi thở mới thấy được cái thân này nó khổ như thế nào đó. Mồ hôi nó ra mà không được tắm là nó gớm chết, hôi hám ngứa ngáy, à, ngồi lâu nó đau nhức tê mỏi, rồi tâm thì cứ là day dứt dằn vặt, âu lo sợ hãi, bực mình bất mãn, bực bội chuyện này chuyện nọ. Cứ ngồi yên lại đi mới thấy lời tôi nói là đúng. Cứ ngồi yên lại thấy thân tâm này là của nợ. Nhưng mà chính vì mình đâu có giữ người yên, mình đâu có giữ sống với chánh niệm và trí tuệ, cứ là mình là cứ tìm quên cái khổ bằng bao nhiêu cái hoạt động xô bồ, sống ngoại hướng, sống thối đọa, sống hướng hạ thay vì hướng thượng, sống ngoại hướng thay vì là nội tỉnh nội hướng, sống xô bồ thay vì là quay về với cái chánh niệm nội quán nội tỉnh bên trong. Thì chính vì cái kiểu sống mà hướng hạ, hướng ngoại hướng, xô bồ, phan duyên, cho nên mình không có ngờ mình khổ dữ dội lắm, quý vị biết không? Tôi nhắc lại lần nữa, không cần già, không cần bệnh đâu quý vị, không cần tai nạn đâu quý vị, ngồi yên để đi thấy thân tâm này là một của nợ. Hứa tôi hứa như vậy, tôi tin, với vị tin tôi đi, cái đó đúng. Ngồi yên lại đi quý vị, ngồi yên, xếp cái chân lại nha, bán già kiết già gì đó, ngồi yên lại, hít sâu thở chậm ra, biết ra vào, biết vào. À, biết rõ mình đang thở vào bằng tâm trạng cảm xúc gì, biết rõ mình đang thở ra bằng tâm trạng cảm xúc gì. Thì các vị làm cho tôi chừng 15 phút thì các vị mới hiểu thế nào là cái của nợ. Nhớ nha. Cho nên thế giới này nó là một cái khu rừng khuya, một khu rừng đêm, một khu rừng tối. Mà phúc thay cho kẻ nào có được cái thị lực tốt, có được sự hỗ trợ của đèn pin, của đuốc, của cái ống dòm mình nhìn xuyên đêm. À, còn không nữa đó thì mình chỉ sống là đuôi mù mà sống trong rừng đêm, không tự lo cho mình được mà cũng không giúp được cho ai nha. Rồi.